Chương 1485, ta thích, lễ vật này, 3. Mộ Nhan ngơ ngác trong cửa hàng ngồi một hồi, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, mau ra đây, bản tôn chen không tiến ngươi cửa hàng là thất hoàng. Mộ Nhan vội vàng đi đến La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bên ngoài. Nơi này mỗi ngày đều là đầy áp người. Mộ Nhan vừa xuất hiện, những người này kích động lại hưng phấn, nhưng không có tuân đi qua, mà là nhao nhao lui sang một bên, trật tự tốt đẹp. Nhưng lại từng cái kêu Diệp Đại Thần. Mộ Nhan không rảnh quan tâm chuyện khác, từng cái nhìn lại, nhưng không có tìm Tơ Y Thất Hoàng cùng Tiểu Phượng Hoàng. Nàng còn đang nghi hoặc, liền gặp một cái bắp thịt quần quận khôi ngô đại hán đi đến trước mặt nàng, đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. Ta nói quân, ta nói Diệp Lương Thần, ngươi nhìn cái gì vậy đâu, bản tôn chẳng phải đang cái này sao? Mộ Nhan toàn thân ngây ngốc nhìn trước mắt khôi ngô đại hán, bờ môi run rẩy. Bảy thất hoàng trừ bản tôn còn có ai, ngươi làm sao đần như vậy, thế mà liền ta đều nhận không ra, ta thế nhưng là một chút liền nhận ra ngươi. Mộ Nhan, thân mẹ nó nhận không ra ngươi biến thành bộ dáng này, ta nhận ra được mới có quỷ. Xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ, cầu cầu ta cũng tới. Mộ Nhan còn không có từ trong gió lộn xộn bên trong tỉnh táo lại, liền gặp một con đủ mọi màu sắc gà mái cu nở dê phanh một tiếng rơi xuống trước mặt nàng. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta là cầu cầu, ta cái này thân thể mới đẹp mắt không, hì hì ha ha, cầu cầu ta thế nhưng là bỏ ra thời gian thật dài thiết trí đây này, thật sự là mệt chết ta, những này đủ mọi màu sắc mau mau, nhưng khó vẽ. Xinh đẹp tỷ tỷ, cầu cầu có giống như ngươi xinh đẹp không? Mộ Nhan mỉ hệ nở dê ha nửa ngày, mới miễn cưỡng khô khốc gạt ra hai chữ. Phiêu sáng khôi ngô đại hán thất hoàng một bàn tay đẩy ra Tiểu Phượng Hoàng, không kiên nhẫn nói, đi đi đi, đi một bên. Lại xinh đẹp có bản tôn anh tuấn xoáy khí, uy vũ hùng tráng sao thế nào, bản tôn cái này mới hình tượng, có phải là đặc biệt uy phong lấm liệt, đặc biệt có mị lực, ngươi có bị bản tôn mê đảo sao? Mộ Nhan nâng chán, lần này, nàng thật sự là miễn cưỡng nói một câu xoáy khí cũng khoe không ra ngoài. Khó trách thất hoàng một mực mắng tiểu sư thúc Tiểu Bạch Kiểm, còn nói hắn xấu. Hóa ra hắn thẩm mỹ là như thế vặn vẹo a, mà lại ghê tởm nhất chính là... Bây giờ liên Tiểu Phượng Hoàng thẩm mỹ đều bị cái này hùng hài tử mang sai lệch. Mộ Nhan im lặng nhìn Thương Thiên. Sau đó, lại thấy được thất hoàng trên đầu đỉnh lấy danh tự rồng Nhật Thiên Ha Ha Đát, Mộ Nhan quay đầu. Được rồi, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Một điểm đều không ý bên ngoài thật sao? Ba phục hy bí cảnh. Tiểu Bảo một kiếm vung đi vọt tới trước mắt dây leo, thể nội linh lực tăng vọt, ích tả kiếm tản mát ra hào quang chói sáng. Nháy mắt liền tự động bay ra ngoài, đem dây leo chặt cái nháo nhuẹn. Nhưng mà, những cái kia màu đen tàn nhánh đoạn lã nhưng không có biến mất, mà là trực tiếp bị ích tả kiếm hấp thu sạch sẽ. Đánh một vòng, ích tả kiếm một lần nữa về tới Tiểu Bảo trong tay. Ngay sau đó, Tiểu Bảo liền lại nghe thấy cái kia ồn ào thanh âm. A a a, La Ho Tư rốt cục lại có thể nói chuyện. Ta đi, tiểu tử ngươi cu nở dê quá lợi hại. Thế mà chỉ dùng mấy ngày liền cho La Ho Tư thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, La Ho Tư còn tưởng rằng một năm nửa năm đều chỉ có thể làm cơ miệng hồ lô đâu. Ta nói cho ngươi, bằng thiên phú của ngươi, ngươi gấp cái gì à, tại cái này phục hy bí cảnh bên trong mỗi ngày tu luyện chém giết ma thực ma thú, còn có bản đích tả kiếm cho ngươi gia trì, cam đoan ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, đi ra ngoài có cái gì tốt không phải liền là nhiều chút nữ nhân sao. Thấu chương xong.